Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Nguyệt Minh Tinh Liêu. Tiêu hồn một đêm, đợi được Lý Thống Phạm cùng Chu Công Đại gia lưu luyến không rời mà chia lìa. Đứng dậy mở cửa sổ ra già quang bố vừa nhìn, dĩ nhiên lại là một cái tinh nguyệt đầy trời trạng vạng. Lười biếng duỗi người, chỉ cảm thấy cả người vẫn cứ cực kỳ không còn chút sức lực nào. Dường như nha phiến ẩn phạm vào người nghiện thuốc, chỉ muốn ngã xuống ngủ tiếp một cái đối với lúc, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngủ tiếp liền thành bát giới nhị sư huynh. Trong miệng khô khốc, vừa vặn tủ đầu giường trên làm xong không có uống xong nước trái cây còn có một chút. Hút một ngụm lớn xuyến xuyến, mở ra cửa phòng ngủ đi tới phòng khách. Một luồng món ăn hương vị xông vào mũi. Chung quanh đánh đo, trên bàn ăn chỉnh tề địa bày 4 món ăn một thang. Lão Lý đánh khụt khịt, sắc hương vị đầy đủ. Nếu như lại có thêm một bát nồng đậm cháo, vậy thì là thần tiên quá tháng ngày. Tỉnh rồi, nhanh đi tẩy tẩy, tới dùng cơm. Lý Thống Phạm kinh ngạc xoay người. Quả nhiên thấy Vương Thanh Hòa bưng 2 bát cháo cười tươi rói địa đứng ở cửa phòng bếp. Tiểu nha đầu mấy ngày nay xem ra cũng mệt mỏi không nhẹ. Mặt mày trong lúc đó viết nhàn nhạt uể oải, khắp toàn thân có một cỗ tiểu tụy mùi vị. Vốn là lão Lý còn muốn tiểu oán giận vài câu tại sao liền với mấy ngày không trở về nhà. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, trong lòng không nhanh toàn bộ quăng đến Java quốc đi tới. À, vậy thì đi. Lão Lý mới vừa ngủ lên, trên người chỉ ăn mặc một cái đại quần lót. Hoang mang hoảng loạn đáp ứng một tiếng, chật vật hướng về phòng vệ sinh phóng đi. Hì hì, Vương Thanh Hòa đem cháo đặt ở trên bàn ăn, nhìn Lý Thống Phạm chạy trối chết dáng vẻ, không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Đã thành cả thế gian nghe tên người điên ly, làm việc vẫn là như vậy động tay động chân, cùng trước đây trên cao trung thời điểm không lớn bao nhiêu biến hóa. Có điều dễ tính có thêm. Phòng tắm truyền đến một trận ào ào dòng nước thanh. Một lúc Lý Thống Phạm liền bao bọc rộng lớn khăn tắm đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí một tận lực đem toàn thân đều che đậy được rồi. Điếm mũi chân trở lại chính mình phòng ngủ. Đổi một bộ bông chất đồ thể thao mới kỳ nào nhưng mà địa đi ra. Không biết tại sao, lão Lý ở nha đầu này trước mặt đều là có chút bó tay bó chân cảm giác. Bữa cơm này ăn được kêu là một cái thơm ngọt. 3 bát cháo vào bụng, Lý Thống Phạm vẫn cứ không nhịn được mím mím đầu lưỡi. Ngẩng đầu nhìn một chút Vương Thanh Hòa, tiểu nha đầu liền một chén nhỏ cháo đều không có tiêu diệt hết. Nhìn thấy lão Lý đã ăn xong, Vương Thanh Hòa lại há mồm ăn một muỗng nhỏ, bắt đầu thu thập bàn ăn. Ngày hôm nay có chút kỳ quái, tiểu nha đầu làm sao sẽ như thế chủ động. Trước đây cơm nước xong rửa chén hoạt không đều là tảng đá cây kéo bố. Ai thua ai tẩy sao? Vương Thanh Hòa này một chủ động. Lão Lý ra mặt lại dày cũng ngồi không yên. Vội vã đứng lên cấp thu thập bát đũa. Ai biết Vương Thanh Hòa dùng trắng như tuyết bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá một cước. Thức đêm chứ? Đi khiêu vũ. Hoạt động một chút. Đi. Đi khiêu vũ. Lão Lý theo tiểu nha đầu ánh mắt vừa nhìn. Rõ ràng, Vương Thanh Hòa vì duy trì vóc người thường thường gặp mở ra khiêu vũ thảm ở trước máy truyền hình. Nhảy 2 lần, đây là muốn để cho mình đi chơi khiêu vũ thảm a. Lão Lý đi tới trước máy truyền hình, mở ra nguồn điện tất cả chuẩn bị sắp xếp. Một luồng thương cảm âm nhạc tràn ngập phòng khách. Là cái gì lạc lối hai mắt của ta? Không thấy rõ người đi xa bóng lưng. Là cái gì? Dừng lại. Cắt. Làm sao sẽ là như thế ủ rũ ca khúc? Lão Lý tức đến nổ phổi địa cầm lấy điều khiển từ xa theo. Đè dưới một khúc, quá 1 năm, 1-2 năm, quá 2 năm, 3 năm rưỡi, nhiều nhất 3 năm rưỡi là có thể đem ta dứt bỏ. Người sẽ tự do tự tại. Trịnh Nguyên buông tay, con mẹ nó cái này càng thương cảm. Tiểu nha đầu này từ sáng đến tối đang suy nghĩ gì a? Làm sao tất cả đều là chút thương cảm ca khúc? Lẽ nào thật sự bị cái nào Tây Ban Nha anh chàng đẹp trai quăng? Lại đổi một thủ. Trầm mặc không phải đại biểu ta sai. biệt ly không phải kết quả duy nhất. Ta chỉ là còn chưa nghĩ ra nên làm sao nói với ngươi. Trầm mặc không phải đại biểu ta sai. Thương tâm không phải kết quả duy nhất. Chỉ là muốn lại nghe ngươi nói một lần ngươi vẫn như cũ yêu ta. Lão Lý ngồi ở trên ghế sofa có chút sững sờ, coi như hắn tình thương thấp hơn. Cũng bắt đầu Vương Thanh Hòa nghe những này ca khúc nguyên nhân. Lẽ nào những này ca từ chính là nàng muốn nói cho lời của mình? Nếu không thì tại sao ngày hôm nay không muốn cho chính mình lại đây chơi khiêu vũ thảm? Lại như thế xảo liền toàn bộ đều là chút thương cảm ca khúc. Phải biết bình thường sử dụng khiêu vũ thảm, đều là một ít vui vẻ cảm xúc mãnh liệt giai điệu. Như vậy mới có thể phối hợp vũ bộ tiết tấu. Chỉ là, nàng đến cùng tại sao muốn nói tới chút đây? Trong phòng bếp truyền đến một trận ào ào tiếng nước. Cửa kính sau cái kia cười tươi rói cái bóng nhẹ nhàng lay động. Lý Thống Phạm một trận buồn bực mất tập trung. Đóng lại khiêu vũ thảm. Nối liền có tiếng xem ra TV đến. Tây Ban Nha quốc gia thể dục đài truyền hình chính đang phát lại ngày 25 tháng 11 Stamford Bridge. Cuộc chiến, thi đấu 80 phút. Chelsea 2, một sân nhà dẫn trước. Lão Lý hững hờ mà nhìn. Một lát sau, Vương Thanh Hòa từ trong phòng bếp đi ra, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế sofa, bồi tiếp lão Lý đồng thời xem. Bầu không khí đột nhiên hơi trùng xuống mặc. Vương Thanh Hòa so với Lý Thống Phạm nhìn ra càng thêm hững hờ. Lão Lý suy nghĩ một chút, chỉ vào màn ảnh trên xuất hiện cái kia dựng đứng lên ngón giữa chỉ huy đội bóng, anh tuấn tuổi trẻ. Huấn luyện viên trưởng thăm dò nói một câu. Hừm. Ta cảm thấy người đàn ông này rất tuấn tú. Ngươi cảm thấy thế nào? Xì, Vương Thanh Hòa bật cười. Đây rõ ràng chính là chính ngươi mà. Không xấu không hổ. Lão Lý vừa nhìn tiểu nha đầu nở nụ cười. Cũng theo cười hì hì. Bất quá lần này điều tiết bầu không khí cũng không thành công. Vương Thanh Hòa cười xong sau khi mặt cười trên vẫn cứ một đám mây đen. Như là đang suy nghĩ gì phiền lòng sự tình. Lão Lý không biết nên nói cái gì. Tuy rằng hai người ở tại cùng một dãy biệt thự, thế nhưng bởi vì công tác quan hệ, đối mặt như vậy diện đơn độc thời gian chung đụng cũng không phải rất nhiều. Thêm vào Vương Thanh Hòa đoạn thời gian gần đây trở nên xuất quỷ nhập thần. Ngày hôm nay càng là hai người mười mấy ngày đến lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối. Quá một lát, Vương Thanh Hòa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thùng cơm. Hả? Mặc kệ đang làm gì, người đều muốn trở thành một ưu tú người. Có được hay không? Lý Thống Phạm thân thể hơi chấn động một cái. Câu nói này tuy rằng có chút không hiểu ra sao. Thế nhưng nghe tới nhưng là quen thuộc như vậy. 7 năm trước, làm tiểu nha đầu vẫn là một cái nụ hoa chờ nở tiểu nụ hoa. Cũng từng như vậy tự nhủ quá. Chỉ là khi đó chính mình. Có điều hiện tại không giống nhau. Nào đó trong lòng người rất vô liêm sỉ địa cân nhắc. Ta đã rất ưu tú oa. Lại là một đoạn trầm mặc. Vương Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn lên. Thời gian đã đến ban đêm hơn 10 giờ. Nên nghỉ ngơi. Lão Lý trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy ngày hôm nay bầu không khí có chút không đúng. Đang muốn lắm. Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Vương Thanh Hòa ăn mặc áo ngủ đi vào. Lý Thống Phạm trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tiểu nha đầu từng bước đi tới bên giường. Sau đó vạch trần chăn chui vào. Lão Lý có thể rõ ràng địa cảm giác được tiểu nha đầu thân tới được tay ở khẽ run. Tiếp theo lạnh lẽo thân thể mềm mại cũng dán lại đây. Lý Thống Phạm cảm giác mình đột nhiên như là bị lôi điện bổ trúng như thế. Mặc cho Vương Thanh Hòa có chút đần chết địa đem chính mình miệng nhỏ tiến tới. Này vừa hôn. Lạnh lẽo, trong chăn tràn ngập thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Lão Lý rơi vào một hồi vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại mộng cảnh. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Vương Thanh Hòa đã không ở. Ánh mặt trời chói mắt từ trên cửa sổ ra quang bố trong khe hở xuyên thấu qua đến. Tỏa ra này ấm áp, xem ra thành phố Madrid lại nghênh tới một người khí trời tốt. Chuyện tối ngày hôm qua như là một giấc mộng. Khó có thể tin, Tuy rằng một cái nào đó vô liêm sỉ dâm đãng nín nhịn nam trong lòng vô số lần tưởng tượng quá cảnh tượng như vậy, thế nhưng làm tất cả những thứ này chân chính phát sinh. Nhưng có điểm tay chân luống cuống, mở ra chăn, trắng nõn trên giường quả nhiên lưu lại vài điểm hoa hồng tỏa ra như thế đỏ tươi. Chủ và thợ vậy thì cáo biệt xử nam cuộc đời. Lý Thống Phạm vui dạo dực mà ăn mặc dép đi rửa mặt. Đội bóng 4 ngày già đã kết thúc. Ở 9 giờ trước nhất định phải chạy tới Madrid Sport City. Đánh răng thời điểm, quay về tấm gương nhìn. Vẫn cứ là lông xù râu mép cha. Như là dinh dưỡng không đầy đủ rau hẹ như thế trường ở trên cằm. Làm sao từ xử nam biến thành nam nhân sau khi râu mép không có biến thành uy mãnh trương phi thúc thúc như vậy mania. Bên ngoài ánh mặt trời quả nhiên rất diễm. Thành phố Madrid dân vẫn là giống nhau thường ngày nhàn nhã. Thế nhưng đối với lão Lý tới nói, đây là không tầm thường một ngày cuộc sống mới bắt đầu rồi. Buổi sáng huấn luyện do Grider phụ trách, lão Lý một bên ở đây một bên xem trận chiến, một bên mặt mày hớn hở địa học tập ghi chép. Cây búa môn nhìn vẻ mặt cười dâm đãng thủ lĩnh xì xào bàn tán. Ronaldo, xem, thủ lĩnh cười rất vô liêm sỉ. Lẽ nào cái kia gọi là Elizabeth Carolina người nữ chủ trì lại tới nữa rồi? Marcelo, ha, Ronnie, lẽ nào ngươi đã quên sư mẫu? Ta xem việc này chuẩn cùng sư mẫu có quan hệ. Roberto Carlos, tiểu tử ngươi nộn điểm đi. Nam nhân lộ ra này tấm dâm đãng dáng dấp, bình thường đều là ở bên ngoài ăn vụng thành công. Trong nhà đã sớm chán, nơi nào sẽ cười thành như vậy? Cicinho, Roberto, ta quay đầu lại đem việc này nói cho Rowling. Sau đó chỉ cần ngươi vừa xuất hiện loại này cười dâm đãng, Rowling thì sẽ biết ngươi quá trớn rồi. Nhị đương gia Grider, này, bốn người các ngươi, đúng, chính là nói các ngươi đây. Lúc huấn luyện nói chuyện lười biếng, không ai quanh sân ba vòng. Nhanh đi, bốn cái cây búa cúi đầu ủ rũ địa đi chạy vòng. Đang lúc này, sân bãi nhân viên quản lý Cát Aula đại thúc chạy tới ở Lý Thống Phạm bên người nói rồi vài câu. Lão Lý khép lại máy vi tính trong tay, tiến vào văn phòng. Ở trong phòng làm việc chờ đợi Lý Thống Phạm chính là một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, một thân quần áo thể dục trang phục, mắt kiếng gọng vàng phía dưới dài nhỏ, hai mắt hơi híp. Thiên con ngươi màu xanh lam bên trong lộ ra một luồng khôn khéo sức lực. Lão Lý nhận thức cái này người Italy Pozzo, xấu tiểu tử Cassano có môi giới. Người muốn hỏi huấn luyện viên trưởng đáng ghét nhất cái kia một loại người. Ngoại trừ quơ tay múa chân không an phận câu lạc bộ chủ tịch. Cầu thủ cỏ môi giới tuyệt đối có thể xếp tới người thứ hai. Đặc biệt một ít động bất động xúi dục cầu thủ muốn vị trí chủ lực. Muốn tăng lương, muốn tiền thưởng, muốn quải bài chuyển nhượng bất lương cỏ môi giới. Tuyệt đối là bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng cũng không muốn nhìn thấy ra hỏa. May là Pozzo cũng không thuộc về loại này người. Lấy Cassano xấu tính, dù cho chính hắn linh khí phân tán, thế nhưng có thể phát triển tới hôm nay mức độ. Vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn có môi giới tuyệt đối lập xuống công lao hãn mã. Từ Berry đến Roma, lại từ Roma đến Real Madrid, Cassano mỗi tiến lên trước một bước, đều cùng Pozzo nỗ lực không thể tách rời quan hệ. Nhìn thấy Pozzo, lão Lý trong lòng rõ ràng, xấu tiểu tử phỏng chừng đã làm ra quyết định, không biết hắn muốn để lại ở Real Madrid, vẫn là trở về Italy phát triển đây. Thùng cơm tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Liên quan với Antonio sự tình, ta nghĩ chúng ta nên cố gắng nói một chút. Pozzo có vẻ rất khách khí, cũng là loại kia yêu thích ở đối thoại vừa bắt đầu liền bày ra hùng hổ dọa người tư thế lấy tranh. Thủ chủ động cò môi giới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.